Vợ lên bảng cho thầy. Chương 15, Hoàng Nam Gen, Oanh Mai lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi tình yêu là thứ tình cờ có được, có thể nhận ra hoặc ẩn sâu sau lớp vỏ bọc, thay vì tìm kiếm nó bạn lại đuổi theo một thứ vô hình mặc định. Để rồi khi quay lại, ai sẽ tìm ai? Lớp, sau khi hiểu lầm giải tỏa, Oanh Mai và Hoàng Nam chính thức sống chung phòng. Tuy nhiên đây là quyết định sai lầm nhất mà Oanh Mai đã làm. Cuộc sống của cô rơi vào bế tắc. Trước hết cô không được đi ngủ trước khi hoàn thành bài tập chuyên ngành. Và cũng không được ngủ trước anh. Kèm theo đó là toàn bộ tiểu thuyết đam mỹ và tiểu thuyết có kết thúc buồn. Xe, đều bị loại, cô chỉ được đọc tiểu thuyết đã qua kiểm duyệt của anh. Lại nói anh bắt cô làm bài tập còn mình thì viện cớ soạn bài, chuẩn bị tài liệu cho công ty. Nhưng thực ra là đọc tiểu thuyết của cô, thực sự là bất công. Nhưng bất quá nếu cô không nghe lời thì lên lớp cô sẽ là đầu bảng trong danh sách kiểm tra. Có khi Oanh Mai bắt gặp anh khẽ nhếch môi cười mờ ám và có khi lại nhìn cô đầy ý vị. Những lúc đó cô không tự chủ mà nổi da gà, ở nhà làm vợ hiền tới lớp làm trò ngoan, đó là điều mà trước đây Oanh Mai chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại thì, ai, cô chính là người như thế, chỉ cần cô quậy trở về đúng bản chất thì bảng điểm lại được dơ lên. Cuốn sổ Nam Tào ấy luôn làm cô bất lực, chuyện thầy trò là thế, còn chuyện bên lề khiến Oanh Mai đau đầu là sự xuất hiện với mật độ dày đặc của hai người, anh đẹp trai và anh Su. Hai người này nếu không đến tặng hoa thì là đến mời đi ăn. Chuyện anh Su tỏ tình cô còn chưa dám nói với Hoàng Nam, cũng chưa có dịp để từ chối anh Su. Thực ra cô sợ mất đi một người anh trai, còn anh đẹp trai thì, dù chưa tỏ tình với cô nhưng hành động của anh đã khiến cô nhận ra một số thứ, bởi vậy ngoài những buổi tới thăm bà thì cô sẽ cố tránh mặt. Cuối cùng người tiếp họ chỉ có thể là Nhi, em, cà phê, sao xanh, tại một bàn dài bên cửa sổ hai bóng người đang nói chuyện, Nhi, giúp anh một chuyện được không? Đó là Khánh, chuyện gì vậy à? Ừ, em biết mà. Anh thích Mai nên, cần em tư vấn. Giây phút ấy khoe mắt Nhi trầm xuống, như cô không để người đối diện kịp nhận ra điều đó, liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, được à, anh mời em giúp sao, em sẽ ghi ạ. Chắc chắn dưới sự giúp đỡ của quân sư Quạt Mo, là em mọi chuyện tất sẽ thành. Sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi, chủ đề xoay quanh, đương nhiên là về người vắng mặt đang vui vẻ bên Rick ở nhà rồi. Nếu Khánh có Nhi giúp sức, thì Đăng Khôi cũng không im lặng, dưới danh nghĩa đầu tư cho tuổi trẻ tương lai, anh sắp xếp lịch gặp giàu đặc với các bí thư. Trong đó có Oanh Mai cũng tận dụng cơ hội đánh lẻ với cô. Công việc xong xuôi, thì cứ 3, 5 ngày bà lại gọi cô tới chơi một lần, mà những cuộc gặp mặt ấy chưa bao giờ vắng bóng anh. Sự việc tiếp diễn 1-2 tuần không sao, nhưng cả tháng thì đương nhiên chuyện cũng đến tai Hoàng Nam. Và tối hôm đó, vợ em có gì muốn nói với thầy không? Đó là giọng Hoàng Nam. Hôm nay anh mới tình cờ biết được vợ mình lại có người theo đuổi cả tháng trời. Vậy mà anh lại không hề hay biết, anh thầy có ý gì ạ? Bài tập em làm xong rồi nhé, quyển tiểu thuyết nào chồng chẳng cấp cho em còn gì? Oanh Mai ngây thiêu ngước lên nhìn anh vẻ vô tui, tay vẫn ôm chặt quyển sách sợ anh cướp mất. Cô lại dùng ánh mắt nào nói chuyện với anh, hỏi làm sao anh tức giận được đây, cô không hiểu ý anh hay là giả vờ không? Hiểu đây chứ, cuối cùng anh đành đi thẳng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vợ thầy dạo này nhận nhiều hoa lắm nhỉ, bánh kẹo thu nhập cũng không ít, à cũng không nhiều lắm. Trong lúc vô thức cô bật ra câu trả lời khiến anh nhíu mày. Nay sau đó cô chợt hiểu ra vấn đề, không lẽ anh đã biết chuyện hai người kia theo đuổi cô? Ice, Hoa Mai thầm than không xong. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị bắt lại, muốn chạy sao vợ, em chạy không nổi. Giờ thì em nên bù đắp cho sự tổn thương của anh đi. Sau đó, tắt đèn, trong bóng tối âm thanh Hoàng Nam vang lên kèm theo những hành động phụ họa, em không được ngoại tình đâu đấy vợ. Nếu không, hình phạt cứ thế mà tiến hành. Tiếp đó tiếng cười mờ ám vang lên, kèm theo đó là âm thanh ám muội. Có một số chuyện nên diễn ra trong bóng tối, một số chuyện nên kể trong bóng tối. Chuyện gì diễn ra, tác giả không biết, nhưng chuyện gì nên kể trong bóng tối tác giả biết, đó là chuyện ma. À, sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, đồ ăn đã sẵn sàng. Chỉ có một người vẫn đang ngủ ngon lành, tận hưởng ngày chủ nhật. 10 giờ AM, Oanh Mai mệt mỏi bò dậy. Rời giường, con người đáng ghét kia đã biến mất. Khi tiến ra phòng bếp cô thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, dưới lồng bàn có một mẩu gối nhỏ. Ngon miệng nhé vợ của thầy, nhớ lời thầy dặn đấy, không thì tối nay. Không cần đọc hết Oanh Mai đã thấy một màn xấu xa của anh. Hừ, hôm nay là chủ nhật anh vẫn phải tới công ty. Giải quyết công việc, vậy thì có một số việc cô cũng nên giải quyết dứt khoát vào ngày chủ nhật xanh này. Hai cuộc điện thoại được gọi đi, tại một quán ăn sang trọng, hai người đàn ông được mời tới Giang vô cùng ngạc nhiên. Còn cô nhóc kia lại khá bình tĩnh, hai anh, Oanh Mai mở lời trước, em có chuyện cần nói rõ một chút. Hại người đàn ông được mời tới chăm chú nhìn cô, em biết hai anh thích em. Nhưng em đã có chồng rồi. Một câu nói của cô liền khiến hai người còn lại hết sức ngạc nhiên. Sau đó là thất vọng, em đang đùa anh phải không nhóc? Khánh lên tiếng, không, em nói thật mà. Sau đó cô rút ra tấm ảnh của Hoàng Nam. Đây là chồng em, nhìn người trong ảnh, Khánh không biết người trong hình nhưng, Đăng Khôi thì, ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó là trầm xuống. Không khí ngượng ngùng bao trùm dù cho cô nhóc đã cố tạo không khí vui vẻ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là hai nanogam chỉ là có chút thích cô chứ không phải yêu nên có lẽ không sao, bởi vậy cứ vô tư nói chuyện. Cô không biết rằng chính mình đã làm tổn thương hai người đàn ông. Bữa cơm kết thúc, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình. Có người lựa chọn từ bỏ, nhưng có người thì trận chiến mới bắt đầu. Cách chương.